Người nói thật sao? Toàn thân nam nhân chấn động, không dám tin nhìn Sở Vận. Nếu không phải thật, ta cũng sẽ không chạy đến tìm ngươi vào đêm tân hôn. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?